Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, Dị Sắc Thiên Lôi. Cửu Châu Tại, là người tại, Cửu Châu Vong, là người vong. Cổ Phong mở miệng, lời nói này, như là một đạo tín niệm, tại tất cả mọi người Cửu Châu bách tính trong lòng hiển hiện. Kiếm Vô Tình tại bên trên bầu trời, nhìn lấy giờ phút này. Rõ ràng cô độc bất lực, lại như cũ không có nửa phần khuất phục Cổ Phong. Trong lòng có chút rung động, như là hắn vô pháp làm đến như vậy. Đã ngươi muốn chết, bản tôn thành toàn ngươi. Côn Luân đạo nhân cười lạnh, lập tức mở miệng, cái kia một giới người trước hết giết Cổ Phong. Bản tôn làm bảo đảm, cho cái này giới một khối tiên cốt, cho một khối tiên cốt. Nghe đến lời này, cái kia mấy trăm giới diện người, toàn bộ đều sôi trào. Nên biết đạo, tiên cốt chỉ có 9 khối. Coi như một cái giới diện đạt được một khối, cũng chỉ có 9 cái giới diện có thể được mà thôi. Tới này mấy trăm giới diện võ giả, 9 thành cửu giới mặt đều là không chiếm được tiên cốt. Mà bây giờ, lại đột nhiên có hy vọng. Cái này Cổ Phong cho dù có vài thủ đoạn, nhưng dù sao chưa đạt lôi kiếp. Mấy trăm giới diện cường giả đồng loạt ra tay, giết hắn như là lấy đồ trong túi. Ai vận khí tốt, cho hắn cuối cùng tất sát nhất kích, vậy liền có thể đến một khối tiên cốt. Đây là vô cùng đại tạo hóa. Giết, cùng một chỗ giết, vì tiên cốt, động thủ, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, hơn vạn lôi kiếp võ giả, hướng về Cổ Phong nơi này đánh tới. Hải Vân Tâm nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, nhưng không có mở miệng. Công Dương Vũ càng là ánh mắt biến hóa. Mặc dù Cổ Phong đối với hắn yêu phong giới có ân, nhưng hắn đã hết lòng rồi. Không nghĩ tới cái này Cổ Phong như vậy bướng bỉnh. Tuấn Nhi, Dĩnh Nhi, đi bảo vệ những cái kia Cửu Châu võ giả. Hôm nay phải chết, cũng chỉ là Cổ Phong một người chết. Không nên để cho cái này Cửu Châu giới người chết đi. Công Dương Vũ mở miệng. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Thanh Dĩnh nhíu mày, Công Dương Vũ cảm thán mở miệng, người này là Cửu Châu giới mà chiến, bảo hộ những người dân này, chính là chúng ta phạm vi năng lực bên trong, đối với hắn nhất trợ giúp lớn, ân tình này, cũng xem như vi sư thay các ngươi trả. Thanh Tuấn cùng Thanh Dĩnh, cuối cùng gật đầu, giờ khắc này, vạn chúng nhìn kỹ, toàn bộ hội tụ tại bên trên bầu trời. Hôm nay, không có công bằng đáng nói. Cái này hơn vạn lôi kiếp võ giả, duy nhất chỉ có một cái ý nghĩ. Giết Cổ Phong, mà lúc này, nhìn lấy bốn phương tám hướng, hướng về chính mình trùng sát mà đến võ giả. Cổ Phong cười lạnh một câu. Tới đi, lời nói này ở giữa. Cổ Phong nơi trái tim trung tâm hào quang nộ phóng, có một cái trái tim hư ảnh hiển hiện. Đồng thời Cổ Phong trên thân tu vi lực lượng, trước đó chưa từng có điên cuồng bộc phát ra. Hơn 800 năm trước, Cổ Phong tu vi chính là đã đạt tới Thiên Dương Đại Viên Mãn. Cái này hơn 800 năm, Cổ Phong hoàn toàn dung hợp Cửu Châu bản nguyên. Tu vi đã đạt tới một cái cực hạn. Hiện tại, chính là lúc độ kiếp. Oanh, một đạo vô cùng cự đại tiếng oanh minh từ bên trên bầu trời truyền đến. Cái này oanh minh chấn động chân trời, mang theo khó có thể chống cự thiên uy. Độ kiếp, tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt biến đổi. Cái này Cổ Phong, vậy mà lựa chọn ở thời điểm này độ kiếp. Lôi kiếp, tới đi. Cổ Phong mở miệng, lúc này một tiếng quát lên. Giờ khắc này, chỉ thấy bên trên bầu trời, mây đen kia trong nháy mắt lóe ra vô biên hồng quang. Tiếp theo, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một đạo kích thước to lớn hỏa hồng sắc lôi điện cột sáng từ vạn trượng không trung đột nhiên đánh xuống. Xích Lôi Kiếp, nhìn thấy cái này lôi điện, Côn Luân đạo nhân, Hải Vân Tâm, Công Dương Vũ ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Bình thường lôi kiếp đều là kim sắc lôi điện. Kim sắc lôi điện cũng là bình thường nhất lôi kiếp, nhưng là có ngoại lệ. Nghe đồn một chút ít thiên phú dị bẩm người, lúc độ kiếp hội dẫn tới dị sắc thiên lôi. Xích Lôi Kiếp chính là một loại trong đó. Côn Luân đạo nhân đám người tu vi đến cấp độ này, mặc dù còn chưa tiến vào thượng giới, nhưng đối với thượng giới một ít chuyện, cũng có một chút hiểu. Nghe đồn, dẫn tới xích lôi kiếp phi thăng thành công người, tư chất hội nghiền ép phổ thông lôi kiếp võ giả. Rất nhiều võ giả, sau khi phi thăng, một mực vây ở tiên đạo nhất giai, thậm chí tu hành mấy trăm năm, tiên đạo nhất giai đều không thể tu hành đại thành. Nhưng vượt qua xích lôi kiếp phi thăng người, mỗi cái chí ít đều là tiên đạo nhất giai đỉnh phong hạng người. Côn Luân đạo nhân mấy người cũng không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà có thể dẫn tới cái này xích lôi kiếp. Nói là chậm chạp, nhưng cái này toàn bộ, đại gia suy nghĩ trong lòng, chẳng qua tại một phần vạn chớp mắt ở giữa. Bên trên bầu trời, cái kia to bằng vại nước màu đỏ lôi kiếp, trực tiếp dựng thẳng đánh xuống. Không tốt, mau trốn, tản ra, ngoặc kép, lúc đầu, hơn vạn lôi kiếp võ giả, đều là tại chiều lấy Cổ Phong vọt tới. Mà lần này, lại không nghĩ Cổ Phong đột nhiên độ kiếp, dẫn động thiên lôi giáng lâm, xông lên phía trước nhất người. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Oanh, thiên lôi hạ xuống, mà cực nhanh khuếch tán. Cổ Phong trong phương viên 10 trượng. Tất cả mọi người vọt tới lôi kiếp võ giả, toàn bộ bị liên lụy. Thiên lôi oai là kinh khủng bực nào. Huống chi, đây là dị sắc thiên lôi, uy lực lại vượt xa bình thường thiên lôi. Xông lên phía trước nhất, khoảng cách Cổ Phong trong phạm vi một trượng mấy cái tu vi tại ba lần lôi kiếp phía dưới võ giả, trực tiếp chính là bị tại chỗ đánh chết. Thân thể, trong nháy mắt bị lôi điện đốt cháy hầu như không còn. Mà những người còn lại, coi như không chết, cũng là đại bộ phận đều là bị bổ đến trọng thương. Chỉ có những cái kia 7 lần trở lên lôi kiếp võ giả mới bị thương nhẹ. Cổ Phong đột nhiên này độ kiếp, trực tiếp chính là đánh chết mấy người, trọng thương hơn 10 người. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mà thân là độ kiếp người Cổ Phong, tự nhiên nhận cái này xích lôi kiếp cửa ải lớn nhất chiếu. Lôi điện cột sáng trực tiếp bổ chung Cổ Phong đỉnh đầu. Cổ Phong chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng nóng bỏng cảm giác rót vào trong thân thể của mình. Trong thân thể của hắn dòng điện chảy xuôi, mang theo vô cùng kịch liệt đau nhức. Sau một lát, Cổ Phong mở hai mắt ra. Hắn da rẻ trực tiếp rút đi một tầng, như là tân sinh đồng dạng. Cổ Phong mở bàn tay, một đạo màu đỏ hồ quang điện hiển hiện trong tay. Một cỗ lực lượng cảm giác hiển hiện, không khỏi tự nói, đây chính là lôi kiếp lực lượng, thật là rào hoạt tiểu quỷ. Côn Luân đạo nhân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng, một người tư chất đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ dẫn tới thiên lôi. Cái này lôi kiếp hội một mực giáng lâm, thẳng đến không cách nào tiếp nhận, mới có thể dừng lại, đợi hắn vượt qua lôi kiếp, lại ra tay không muộn. Đại gia nghe xong, nhao nhao gật đầu, nơi này đều là lôi kiếp võ giả. Đại gia đối với lôi kiếp cũng đều là hiểu. Nếu như một cá nhân thực lực đã đầy đủ vượt qua 3 lần lôi kiếp, như thế hắn chính là hội dẫn tới 4 lần lôi kiếp. Lần thứ 4 lôi kiếp, hắn bị đánh chết lôi kiếp liền sẽ đình chỉ. Còn nếu là không chết, tính toán hắn trong chết trốn sinh, cái này lôi kiếp cũng sẽ đình chỉ. Nói cách khác, một khi độ kiếp bắt đầu, cái này lôi kiếp có hay không giáng lâm, là không được nhận chính mình khống chế. Thiên lôi uy lực, ai đều hiểu rõ, lớn như thế ra liền đang chờ đợi. Chờ đợi Cổ Phong hoàn toàn độ kiếp hoàn tất, lại đối với Cổ Phong xuất thủ. Lại đến, giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía không trung, mở miệng lần nữa. Oanh, lúc này, bên trên bầu trời, lại là oanh minh đứng lên. Tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tranh sắc hồ quang điện lấp lánh, tiếp lấy một đạo kinh khủng tranh sắc lôi điện cột sáng. Trong nháy mắt giáng lâm, lại là dị sắc thiên lôi. Nhìn thấy cảnh này, Côn Luân đạo nhân đám người, ánh mắt biến đổi, tranh lôi kiếp, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.